Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4058, huyết chiến, hỗn độn đạo đài chiến đấu quá khốc liệt, đưa tới đếm không hết cường giả quan chiến. Đây chính là đỉnh phong đại đối quyết, vô địch anh kiệt đều có chết đi cách cục, một viên lại một viên kim đan bị đạo lăng thôn phệ. Mỗi một viên đều là quý trọng cực điểm kim đan, có thể cấp tốc bù đắp đạo lăng hao tổn, duy trì những trận chiến đấu tiếp theo. Ở trong chiến đấu, hỗn độn đạo đài đều muốn cùng đạo lăng hợp làm một thể. Hắn cảm giác được rõ ràng hỗn độn tổ thụ sức mạnh. Ở mỗi một lần vận chuyển thần thông bên trong, đạo lăng đều có một loại xé rách gông xiềng, leo lên chí cường xu thế. Điều này làm cho đạo lăng thả xuống nỗi lo về sau. Hắn muốn ở hỗn độn đạo đài bên trong giết ra thuộc về hắn vô địch chiến lực. Ta cũng nên đột phá. Kim chính đạo tôn rời đi, đạo lăng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Hắn hiện tại đứng ở bước đi này, cấm kỵ tồn tại đều rất khó chỉ điểm hắn. Hắn rốt cuộc mở ra kinh văn, tương lai đường đều cần đạo lăng đi tìm tòi. Kim chính đạo tôn rất rõ ràng hỗn độn tổ thụ hung hiểm, cũng rất rõ ràng hỗn độn tổ thụ sức mạnh. Hỗn độn tổ thụ mỗi một lần mở ra cần thiết điều kiện đều không giống nhau. Đời này rất rõ ràng là vì vùng cấm chi tử Donny đóng giày. Kim chính đạo tôn chuẩn bị bước vào vô thượng lĩnh vực. Tiên dược viên trinh phạt sẽ không như thế nhanh kết thúc. Tin tức đã truyền tới. Tiên dược viên sinh linh thức tỉnh rất nhiều, mang theo trường sinh dược chạy. Nhưng là các đại quần tộc sẽ không bỏ qua một trận này đại tạo hóa. Tương lai tiên dược viên sẽ bạo phát phi thường tàn khốc giao chiến. Hỗn độn tổ thụ xuất thế, đạo thiên đế ở cùng vùng cấm chi tử huyết chiến. Đạo thiên đế có vô địch chiến lực, vùng cấm chi tử đều rất khó giết. Chuyện này truyền đi xúc động toàn bộ tiên dược viên náo động. Các đại quần tộc thiên kiêu đều chạy tới hỗn độn tổ thụ. Không chỉ là nơi này, còn lại hỗn độn đạo đài cũng đưa tới trinh phạt. Thậm chí sẽ có còn lại vùng cấm chi tử đi tới nơi này. Quá vô liêm sỉ đi. Hai đại cấm khu chi tử xa luôn chiến đối phó đạo thiên đế. Đạo thiên đế trên người đan dược tuy rằng rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi loại này hao tổn. Trận chiến này gây nên gợn sóng càng ngày càng đáng sợ, đều chuyển tới chư thiên biển sao. Này thuộc về thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thần chiến, bất luận kết cục đều sẽ náo động toàn bộ vũ trụ. Ha ha ha, rất lâu không có vui sướng giao thủ. Đạo thiên đế, ngươi cái này đá mài dao, ta hy vọng có thể kiên trì thời gian dài một ít. Vạn tướng chi tử cười ha ha, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm vết thương đầy dẫy đạo lăng. Đã là ngày thứ 5, hắn lại vẫn có thể chịu được. Điều này làm cho luân hồi chi tử đều phi thường kinh dị. Nhưng là hắn càng mạnh, chém giết đạo lăng quyết tâm liền càng mãnh liệt. Loại người này không diệt trừ, tương lai là bọn họ tranh bá thiên hạ đại địch. Đạo lăng cả người đều là huyết, không ngủ không nghỉ chiến đấu, mỗi một ngày đều hao tổn quá độ. Nhưng là mỗi một ngày hắn đều có mới thu hoạch. Hỗn độn tổ thụ sức mạnh quá kinh người, hắn thu hoạch không nhỏ. Lúc này mới mấy ngày, nếu là ở lại trong này mấy năm, nhất định có thể được đại tạo hóa. Nói không chắc có thể mang hắn nắm giữ thần thông tái diễn, sáng lập ra vô địch bí thuật. Ngày thứ 8, đạo thiên đế còn ở kiên trì. Hỗn độn tổ thụ đại chiến càng ngày càng hung, đều ở tranh cướp hỗn độn đạo đài. Đạo thiên đế lại có thể ngao, hắn cũng không chịu được lâu. Nhưng là hắn cũng đi không được. Một khi bước ra hỗn độn tổ thụ, chính là hắn tận thế, một bên là bị vùng cấm chi tử tàn nhẫn đánh giết, một cái khác là bị vô thượng cường giả trấn áp, thật là khó chọn a. Một vài người cười nhạt, nói đến nói mát, đều có thể nhìn ra vùng cấm chi tử ý đồ, căn bản không nghĩ để đạo lăng sống sót rời đi. Không phải vậy, tương lai sẽ là bọn họ kình địch. Linh hóa thiên đều có chút không nhẫn nại được, rất muốn tham dự vào, nhưng là bị vướng bởi vùng cấm chi tử. Hắn chỉ có thể thở dài, đạo thiên đế tuyệt đối không thể ở trinh phạt xuống, dùng không được mấy ngày sẽ chết đi ở vùng cấm chi tử trong tay. Ta phải sống sót, mở ra thuộc về ta vô địch thuật. Đạo lăng nhuốm máu sợi tóc múa tung, chiến ý ngang cao. Hắn tất cả tiên tàng đều bị hỗn độn tổ thụ đốt. Muốn mở ra một cái thế giới mới, sáng lập ra thuộc về hắn vô địch bí thuật. Ầm ầm, ngày thứ 10 thời điểm, tiên dược viên bùng nổ ra khủng bố khí lưu, dường như xuyên qua thương khung thần long thức tỉnh, đầy trời hỗn độn khí che kín bầu trời, nương theo một cái khủng bố long mạch đang thức tỉnh. Thật là đáng sợ, đạo thiên đế tận thế tới sao? Toàn trường người sợ hãi, đây là thần cửu tử đến rồi. Dĩ nhiên mở ra chư thiên long mạch, khẳng định tiêu tốn đếm không hết hỗn độn vật chất. Hắn đánh tới thời khắc, cái kia khủng bố uy thế để luân hồi chi tử con ngươi đều có chút lạnh. Để cho ta tới chém hắn, thần cửu tử hung hăng tuyệt luân. Vùng cấm chi tử mặt mũi hắn đều không chuẩn bị cho, trực tiếp giết tới, để hỗn độn đạo đài nổ vang. Trên đạo đài lão đà lão đảo, cái bóng đều kém chút ngã xuống đất. Đạo thiên đế, để mạng lại đem, không chính là chư thiên long mạch sao? Thần cửu tử lạnh ngạo mở miệng, đem các thần lực lượng thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Toàn bộ hỗn độn tổ thụ đều hiển hóa ra các loại đáng sợ dị tượng. Phảng phất ngàn tỷ thần vương bùng nổ ra chiến lực, hướng về thần cửu tử cuồn cuộn mà tới. Thời khắc này thần cửu tử tuyệt thế mạnh mẽ, pháp lực ngập trời, chiến lực vô cùng, tuyệt đối có thể lực ép một ít phổ thông chư thiên đế. Giết tới đến thời khắc, để hỗn độn đạo đài đều muốn xoay chuyển lại đây. Ai, loại này ngút trời thần nhân, muốn chết đi ở đây. Buồn cười, đáng buồn. Tam đại cường giả vô địch triển khai xa luân chiến đối phó đạo thiên đế. Hiện tại đạo thiên đế đều sắp tiêu hao hết rồi, thần cửu tử dĩ nhiên đứng ở đỉnh phong tư thái muốn dẫm chết đạo thiên đế. Có người nín một bụng hỏa, đối với đạo thiên đế tôn sùng rất nhiều, nhưng là chết ở trong tình hình này, bọn họ thế đạo lăng cảm giác được không đáng. Các thần bóng mờ chật ních tinh không, toàn bộ hỗn độn đạo đài đều mơ hồ, cái kia khí thế khủng bố, dường như cửu thiên thần biển ở cuồn cuộn, nát tan càn khôn, chấn áp xuống. Một vài người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy đạo thiên đế chết đi hình ảnh. Nhưng là khi bọn họ nghe được một trận lại một trận điên cuồng hét lên tiếng, một trận lại một trận khủng bố ngập trời tinh huyết gợn sóng thời khắc, thức tỉnh đếm không hết cường giả, làm sao có khả năng? Người xung quanh run rẩy, thần cửu tử đều phẫn nộ. Đạo lăng thôn phệ một giọt máu, đây là thần tộc thủy tổ máu bị hắn thôn phệ, ngập trời tinh huyết vào thể, tẩm bổ hắn tàn thể, để hắn hao tổn chớp mắt bù đắp, để đạo lăng giống to, khủng bố thần lực tiết ra ngoài, gây thành hỗn độn đại vỡ khủng bố hình ảnh, giết, đạo lăng giống to, đấm ra một quyền đi, càn khôn nổ tung, cửu thiên sấm sét nổ vang. Cú đấm này quá khủng bố, nện gõ các thần nổ tung, để thần cửu tử như bị sét đánh, nửa đoạn thân thể đều sụp nứt, cũng bị sức mạnh cuồng bạo xé thành phấn vụn. Tiên dược viên ngoại giới, một đôi con ngươi lạnh lẽo xuống, để rất nhiều người da xương phát lạnh. Đây là hắn tổ huyết, lại bị một người ngoài được, vẫn là đạo tộc đời sau được. Thần tộc thủy tổ đều phẫn nộ, thậm chí sau một khắc, toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Ngay ở thần cửu tử bị đánh bay chớp mắt, một đạo đâm người con mắt đều không mở ra được ánh kiếm khôi phục, tỏa ra chảm tiên lực lượng, có thể nói vũ trụ giao cầu sinh ra, hướng về thần cửu tử cuồng bổ mà lên. Đòn đánh này khủng bố đến mức tận cùng, tài năng tuyệt thế lực lượng, để thần cửu tử đều phải bị chém thành hai đoạn. Không, thần cửu tử hoảng sợ, một khi chạm ở trên người hắn, hắn sẽ bị tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Ai, luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử thở dài, bọn họ không chuẩn bị cứu thần cửu tử, làm cho hắn chết đi. Rốt cuộc tương lai tranh bá thiên hạ, bọn họ đều là kẻ địch. Nhưng là thần tộc thủy tổ truyền âm lại đây, bọn họ không thể không cứu. Rốt cuộc thần tộc thủy tổ là vô địch bá chủ, cùng bọn họ phụ thân ngang nhau tồn tại. Nếu là bỏ mặc, tương lai thần tộc thủy tổ sẽ không dễ tha bọn họ. Dù cho là hỗn độn cấm khu bá chủ, cũng sẽ không coi thường thần tộc thủy tổ. Luân hồi chi tử giết tới đi ngăn trở xung hỗn độn đạo đài giết ra đến đạo thiên đế. Vạn tướng chi tử vận chuyển vô địch bí thuật, vạn cánh tay quét ngang qua, chống lại chảm tiên lực lượng. Nhưng là mặc dù là như vậy, thần cửu tử cũng bị chảm tiên lực lượng đụng vào, toàn bộ thân thể đều rạn nứt, thẩm thấu suốt huyết dịch. Không phải hắn không ngăn được ra tay người, là vừa nãy đạo lăng đột phá bạo phát sức mạnh, để hắn bị thiệt lớn, rất khó có sức tái chiến. U Linh Điện thiếu điện chủ, toàn trường náo động, dĩ nhiên là U Linh Điện là thiếu điện chủ. Này ba cái vũ trụ kỷ nguyên, U Linh Điện phi thường biết điều, cũng rất ít tiếp thu sát thủ nhiệm vụ. Năm gần đây U Linh Điện nhiều lần ra tay, hiện tại U Linh Điện là thiếu điện chủ dĩ nhiên đi ra, kém chút chém sống thần cửu tử. Ai, thiếu điện chủ thở dài, thiếu một chút có bổ thần cửu tử. Vừa nãy hắn ở phụ cận ẩn núp, liền đang đợi thời khắc này. Vạn tướng chi tử, ngươi mau tránh ra cho ta. Thanh âm lạnh lùng nổ vang, khủng bố sát niệm hiện lên mà đến. Đây là một đầu tóc trắng phơ người trẻ tuổi, bất quá xem ra phi thường già nua, nhưng là khí tức phi thường mạnh mẽ. Phục Hoành, ngươi lại vẫn sống sót. Vạn tướng chi tử kinh dị, đây là lão quỷ thân tử Phục Hoành. Lần trước lão quỷ xào huyệt bị sốc lên, gây nên phi thường đáng sợ chấn động. Này Phục Hoành so với bọn họ tồn tại 5 tháng nhiều rất nhiều. Ở Phục Hoành uy hiếp hỗn độn cấm khu thời khắc, bọn họ đều không có sinh ra. Phục Hoành giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm thiếu điện chủ. Lần trước ba đại cường giả giết vào hỗn độn cấm khu, ăn cắp lão quỷ xào huyệt, bọn họ đã tra được. Một người trong đó là U Linh Điện điện chủ, gánh vác chảm tiên đao cường giả, lại tới nữa rồi một cái vùng cấm chi tử. Toàn trường náo động, Phục Hoành trực tiếp cùng U Linh Điện thiếu điện chủ giết ở cùng nhau. Toàn trường người ngơ ngác, thần cửu tử kém chút chết đi. Hắn tóc tai bù xù, cả người có một đạo dữ tợn vết kiếm, vừa nãy kém chút cắt ra thể xác của hắn. Vô liêm sỉ, thần cửu tử phẫn nộ, lần này hắn lên sàn chuẩn bị giết đi đạo thiên đế. Nhưng là kết quả để hắn mất khống chế, đạo lăng nắm giữ một giọt máu, dĩ nhiên là thần tộc thủy tổ máu, để hắn há có thể không giận, há có thể không cuồng. Này thần tộc thủy tổ máu để đạo lăng bù đắp tất cả hao tổn, thậm chí còn có tàn dư tinh huyết giấu ở trong người, đầy đủ hắn huyết chiến một quãng thời gian. Cũng không biết chiến đấu thế nào rồi, Không biết Thanh Nhi tìm được chưa, chư thiên biển sao đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Nghe đồn đạo lăng bị vùng cấm chi tử triển khai xa luân chiến nhằm vào. Đại Hắc phi thường lo lắng. Sự tình truyền quay lại đạo tạng, để đạo tộc lão nhân đều tâm thần không yên. Chỉ lo nghe được một ít tin dữ. Mẫu thân, tại sao không đem ta sinh ra sớm đi ra mấy chục năm? Như vậy ta có thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu. Một người thiếu niên xem ra mi thanh mục tú, kỳ thực toàn bộ thân thể phảng phất man long một dạng, tỏa ra ngập trời hoàng kim thánh quang. Đạo kiếp lớn rồi, còn là một người thiếu niên. Nghe được chư thiên biển sao tin tức truyền đến, đạo kiếp trong lòng đau buồn, Khổng Tước đầy mặt cay đắng. Xoa xoa đạo kiếp đầu, nàng chẳng phải không nghĩ, nhưng là những năm này vì tử nữ hoang phế tu hành, hiện tại vẫn là chuẩn đế cảnh giới. Ngoại giới tin tức truyền đến để Khổng Tước phi thường lo lắng. Nàng không biết hiện tại đạo lăng thế nào rồi. Ha ha ha, hài tử, đến. Bỗng nhiên, tiên môn môn đình nổ vang. Một cái loạn tóc khoác vai lão nhân ngồi xếp bằng, đối với đạo kiếp vẫy tay, là hộ đạo giả đại nhân. Toàn bộ chư thiên vạn giới tiếng ồn ào ngập trời, đếm không hết cường giả quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Đây là huyền hoàng chí cường giả đến rồi. Đại Hắc mừng như điên, huyền hoàng chí cường giả muốn thu đồ. Rốt cuộc hắn là thánh thể, mà lão đại ca là thánh thể người sáng lập, đạo lăng không thể đến lão đại ca y bát. Thế nhưng đạo kiếp nhưng có thể. Hết chương.